Marvel Chi Thanos tiểu đệ đệ, tác giả, tiểu cửu gia, thực hiện, thư viện báo, chương 285, chương 285, sâu gem hạ lạc. Giúp các ngươi, đối ta có chỗ tốt gì sao? Xúc vẫn như cũ từ tốn nói, lại nói, Ego muốn là Star-Lord, không phải là các ngươi. Chỗ lấy các ngươi hiện tại không có bất kỳ cái gì nguy hiểm tính mạng. Không bằng, ta cho các ngươi ra một ý kiến điều khiển Milan Hào rời đi nơi này. Quên rơi ở chỗ này hết thảy, chạy trốn tới 1000 cái điểm nhảy tọa độ bên ngoài. Ta dám cam đoan, Ego khẳng định không hứng thú ra tay với các ngươi. Nghe nói như thế, Gamora sau lưng tất cả mọi người là hai mặt tương quan. Nebula trực tiếp mở miệng nói, vậy thì thật là tốt. Chúng ta nhanh lên rời đi nơi này. Nhưng mà nàng vừa dứt lời, cả cái lỗ thủng đột nhiên liền chấn động. Một cỗ thập phần cường đại năng lượng từ tất cả mọi người dưới chân địa ngọn nguồn tràn ra. Cường quang bao phủ toàn bộ bạch cốt địa. Tất cả mọi người cùng một thời gian giống như là phát giác được cái gì. Ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh đầu, chỉ gặp tại giữa không trung, hai đạo nhân ảnh bị năng lượng màu xanh đậm vây quanh, hóa thành thân cao 10 trượng cự nhân, va chạm nhau, tràn ra tới kinh khủng ba động để cả hành tinh bị khí tức hủy diệt bao phủ. Thứ này là cái gì? Gamora bọn người hoảng sợ hét lớn. Xúc nhìn thấy một màn này meo lên hai mắt, thông qua tinh thần lực trong nháy mắt nhận ra cái này hai cái to lớn năng lượng thể. Lại chính là Star-Lord cùng phụ thân hắn Ego biến thành, mà lại hai người trong quá trình chiến đấu còn thỉnh thoảng gây nên thần lực ba động trên không. Trung nổ vang, cái này chỉ sợ sẽ là Ego truyền thừa cho Star-Lord thần lực như là nội dung cốt truyện chỗ tiến. Hành như thế, Star-Lord tại phát hiện Ego là cố ý lợi dụng mình lực lượng để mẫu thân đến ung thư não về sau. Đột nhiên tỉnh ngộ. Cùng bộc phát sinh cùng từ chiến tranh. Đó là Star-Lord. Hắn tại cùng Ego chiến đấu. Xúc hai tay ôm ngực. Nhìn chằm chằm đỉnh đầu chậm rãi nói ra. Lúc này hắn cũng đã phát hiện chân tướng. Cái gì chân tướng? Ngươi đang nói cái gì? Gamora đứng tại Xúc bên cạnh truy vấn. Star-Lord mẫu thân nhưng thật ra là Ego giết chết. Xúc nhàn nhạt phiết nàng một chút. Nói ra, đã hai người bọn họ đều đã đánh nhau. Cái kia ta nói cho các ngươi biết cũng không sao. Nói, hắn chỉ dưới chân bạch cốt. Những hài cốt này, kỳ thật đều là Ego cùng những tinh hệ khác các nữ nhân sinh ra tới hài tử. Bọn hắn bởi vì không có kế thừa Ego thần lực, cho nên toàn bộ đều trở thành mảnh này tinh cầu phân bón. Mà Star-Lord vừa vặn có một nửa thần lực. Tự nhiên mà vậy liền bị Ego tán thành, muốn kéo lấy hắn cùng một chỗ chiếm lĩnh toàn bộ vũ trụ. Còn nhớ hay không thỏa đáng sơ các ngươi ở địa cầu phát hiện viên kia năng lượng thể. Kỳ thật liền là Ego cố ý lưu lại tự thân tế bào. Chỉ cần chờ nó phát dục hoàn thành, như vậy toàn bộ địa cầu đều đưa luân hãm. Ngươi ý là... Ego trên thực tế đối Star-Lord thân phận căn bản không thèm để ý. Hắn chỉ muốn Star-Lord năng lực. Gamora mang theo chấn kinh khẩu khí. Nói ra, cái này thật quá xấu. Cùng lúc đó, trên bầu trời Star-Lord biến thành một phương cự nhân đúng là bị đánh liên tục bại lui. Trên người năng lượng cũng dần dần bắt đầu hiện ra yếu hóa tình huống. Đã đánh không lại kinh nghiệm phong phú Ego. Huống chi, hắn có thể có thần lực. Hoàn toàn là Ego ban tặng. Làm sao có thể có chiến thắng hắn xử lý biết. Xúc nhìn thấy một màn này. Mặt ngoài cũng không có dư thừa phản ứng. Trên thực tế đã đang dùng tinh thần lực dò xét Star-Lord trên người hạt giống. Một bên Gamora nhìn thấy Star-Lord đã đánh không lại mình lão ba. Liền lộ ra 10 phần lo lắng, nàng đến dạo bước, đột nhiên đem ánh mắt chuyển tới Xúc trên người. Ngươi nhìn ta làm gì? Xúc gặp nàng nhìn mình, thuận tiện kỳ hỏi, mời ngươi giúp đỡ Star-Lord, Gamora mặt lộ vẻ cầu xin hình. Nói ra, nếu như tiếp tục như vậy nữa lời nói, Star-Lord khẳng định sẽ bị Ego giết chết. Đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Xúc nhạt cười một tiếng, trên mặt đều là lạnh lùng. Nói ra, ngươi có phải hay không quên lúc trước hắn là thế nào trào phúng các ngươi? Hắn cho là các ngươi ghen ghét hắn lực lượng. Ta biết hắn không phải như thế người. Gamora 10 phần nghiêm túc nói, cho nên ta dám khẳng định là lão gia hỏa kia khống chế hắn. Ô, Xúc híp híp mắt, nghĩ không ra nữ nhân này vậy mà quan sát được điểm này. Quả nhiên cùng Star-Lord quan hệ không tầm thường. Ta biết lực lượng ngươi rất cường đại, thậm chí so Thanos còn cường đại hơn. Gamora gặp đỉnh đầu Star-Lord truyền đến tiếng giống giận dữ, trong lòng lo lắng càng sâu, vội vàng nói với Xúc, ta khẩn cầu ngươi, chỉ cần ngươi có thể cứu Star-Lord, để cho ta làm cái gì đều có thể. Tỷ tỷ, Nebula nghe nói như thế, trực tiếp kéo lấy bả vai nàng, Titan người đều là tàn nhẫn, không cần tìm ta. Gamora đẩy ra Nebula, tiếp tục nói với Xúc, tiên sinh, chỉ cần ngươi xuất thủ, ngươi muốn cái gì đều có thể. Ngươi có phải hay không cho rằng ngươi có cái gì đối ta có giá trị đồ vật? Xúc mảnh lên khóe miệng, ánh mắt từ trên người Gamora đảo qua, không khỏi lắc đầu, nói ra, ngươi cái này màu xanh lá thân thể thực sự không phù hợp ta thẩm mỹ quan. Không cần thiết thân, ngươi công kích đi. Drax ở một bên nhịn không được đậu đen rau muống một câu. Bất quá, Xúc vẫn không để ý tới hắn, mà giống là nhớ tới cái gì, đem mặt tiến đến Gamora trước mặt, nói ra, ngươi xác thực tại một cái nào đó phương diện đối ta có chút trợ giúp. Là cái gì? Chỉ cần ngươi nói, ta nhất định làm đến. Gamora trong lòng tất cả đều là đối Star-Lord lo lắng. Căn bản không có cự tuyệt Xúc bất kỳ điều kiện gì, thậm chí có thể nói. Chỉ cần Xúc bây giờ nghĩ có được nàng thân thể, như vậy nàng sẽ không chút do dự đáp ứng, đổi Star-Lord một cái mạng. Đáng tiếc, nàng không biết là, Xúc căn bản đối loại này hình thù kỳ quái người ngoài hành tinh không có hứng thú. Mang ta tìm tới sâu gem, Xúc nói lời kinh người, từ tốn nói. Nghe được câu này, Gamora cùng Nebula đều là thân thể chấn động, nhào nhào lui về sau hai bước. Làm sao ngươi biết ta giải sâu gem hạ lạc? Gamora thở sâu sâu, nói ra, ta cũng không nói cho bất luận kẻ nào. Thậm chí ngay cả Thanos đều không có nói cho. Nói, nàng đột nhiên đem đầu nhìn về phía Nebula. Nàng mặc dù không có nói cho Thanos, nhưng đối với Nebula nàng cũng không làm cái gì giấu giếm. Ta thề, ta cũng là lần đầu tiên nhìn thấy hắn. Nebula vội vàng giải thích nói, trong mắt nàng cũng đầy là không thể tưởng tượng nổi. Từ khi Gamora có năng lực chiến đấu về sau, Thanos liền thủy chung lúc nàng tìm kiếm sâu gem hạ lạc. Nhưng, khi nàng giải được sâu gem năng lực về sau, liền quyết định không nói cho Thanos tâm tích của hắn, bởi vì nàng sợ hãi Thanos lợi dụng sâu gem đến thao túng linh hồn nàng, để cho nàng không thuộc về mình nữa. So với sống ở thống hận bên trong, mất đi linh hồn mới là kinh khủng nhất, khó khăn nhất tiếp nhận sự tình sĩ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.